Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 146, tính toán không bỏ sót. Asuru khí thế rất đủ đây. Đương nhiên, dù sao Tula là Chris gia tộc người, mà Suru cùng Chris gia tộc làm, để tham mưu, Suru dùng mấy câu nói liền đem Aokiji. Kizaru, Akainu sắc mặt đột biến, từng cái tất cả đều biến đến nghiêm cẩn lên đến thời điểm. Sengoku cùng Zephyr biểu lộ ngược lại là tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng chỉ cần đại tham mưu, Suru tại lời nói. Sở dịch tại bọn họ dự bị trong kế hoạch, hoàn toàn không có đào thoát khả năng, mà lại, nếu là muốn kiệt ngao bất thuần Aokiji. Kizaru, Akainu ba người chân thành hợp tác cùng một chỗ, cũng là cần Suru ma sát. Muốn nói Kizaru, Akainu, Aokiji ba người, tại hải quân bên trong sợ nhất người là người nào? Vậy dĩ nhiên không thể nào là không đứng đắn gặp, cũng không phải thân là hải quân nguyên soái Sengoku, hoặc là thân thể vì bọn họ sư trưởng hải quân đại tướng Zephyr, mà chính là cái này. Đại tham mưu, Suru trung tướng. Cho nên, Sengoku mời Suru đến đây trợ trận, một mặt là không muốn cho sở dịch bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. Một phương diện khác thì là muốn Aokiji, Kizaru, Akainu ba người có thể thật tốt hợp tác một lần. Tối thiểu cứ như vậy tương lai bọn họ trở thành hải quân đại tướng thời điểm. Lẫn nhau ở giữa khúc mắc có thể giảm bớt rất nhiều. Không sai, đương nhiệm hải quân đại tướng Zephyr là chuẩn bị lần này dự bị kế hoạch sau khi hoàn thành. Liền chuẩn bị lui khỏi vị trí hàng hai, không định chiếm cứ lấy hải quân đại tướng vị trí. Cho nên, đang chọn tuyển tân nhiệm hải quân đại tướng nhân tuyển thời điểm. Sengoku cùng Zephyr cộng đồng thương nghị kết quả, chính là Aokiji, Akainu, Kizaru ba người. Trở thành tân nhiệm hải quân đại tướng, lần này dự bị kế hoạch cũng là đối bọn hắn sau cùng khảo nghiệm. Sở dịch chỉ cần là bị tóm trở về, cái kia Aokiji, Akainu, Kizaru ba người ngay sau đó liền muốn theo hải quân trung tướng chức vụ. Chuyển biến làm hải quân sức chiến đấu cao nhất biểu tượng đại tướng. Đương nhiên, đây đều là dự bị kế hoạch sau khi thành công sự tình. Tại không thành công trước đó, coi như Aokiji, Akainu, Kizaru có đại tướng thực lực, bọn họ vẫn như cũ là muốn đỉnh lấy hải quân trung tướng danh hiệu. Sau đó, nhìn lấy Aokiji, Kizaru, Akainu thần sắc biến đến nghiêm túc rất nhiều, nghiêm cẩn rất nhiều, Suru âm thầm gật gật đầu, tâm đạo cái này ba tên tiểu gia hỏa chỉ cần có thể chân thành hợp tác. Sở dịch sẽ cùng sau đó thua một nửa, có thể là nhớ tới chính mình nói chuyện lúc trước, riêng là nhắc đến sở dịch chính là Clisi gia tộc một viên thời điểm. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, bên trong lóe ra khiếp người ánh mắt, Suru thật sâu hút khẩu khí, quay đầu liền hỏi hướng Sengoku nói, Sengoku, Tula động tĩnh tạm thời tại chúng ta khống chế bên trong a. Gặp cái kia ra hỏa thì ở bên cạnh hắn đây. Đang khi nói chuyện, Sengoku đúng là bên trong ngực móc ra một cái màu sắc sặc sỡ điện thoại trùng đến. Trong tay nâng cú điện thoại này trùng đồng thời, hướng về phía Suru nói ra. Trước đây mấy giờ, ta tiếp thu được gặp muốn khởi động dự bị kế hoạch tín hiệu. Sau đó liền lấy tay triệu tập các ngươi đến đây, chuẩn bị chấp hành đối phó Tula dự bị kế hoạch. Hiện tại mà căn cứ gặp lan truyền trở về tín hiệu đến xem. Cái kia một bên tình huống vô cùng không thể lạc quan. Giống như vẫn tồn tại lấy người. Thì còn thừa phía dưới hắn gặp. Cộng thêm Smoker cùng Luchi hai cái tiểu gia hỏa. Cái gì? Một chiếc thuyền người tập thể xuất động. Hiện tại thế mà chỉ còn lại có gặp trung tướng. Tăng thêm hai cái hải quân tân tú sao? Nếu như nói, Lúc trước Zuru cái kia lời nói là hoàn toàn dùng chính mình khí thế. Chấn chủ Aokiji, Kizaru, Akainu ba người lời nói. Lúc đó này nghe được Sengoku nói chuyện, dù là Zuru lúc trước cảnh cáo cũng không có nói ra đến. Aokiji, Kizaru cùng Akainu ba người đều nên suy nghĩ thật kỹ một chút. Bọn họ đối đãi Sở Dịch thái độ là có nên hay không cải biến. Gap là ai? Đó là hải quân bên trong truyền kỳ. Danh xưng, anh hùng, Gap. Tại hải quân bên trong có thể nói là uy vọng tối cao hắn. Mang theo chỉnh một chút một thuyền người trước đi đối phó Sở Dịch. Cuối cùng còn sống người thế mà coi là Gap ở bên trong đều chỉ thừa ba cái. Đáng sợ như thế trình độ Aokiji, Kizaru cùng Akainu ba người sao dám có nửa điểm lãnh đạm. Thế mà, nơi này đang ngồi tất cả mọi người cũng không biết, Gap trên thuyền người cũng không phải là Sở Dịch giải quyết hết. Cho nên bọn họ tự nhiên là vô pháp tưởng tượng, tại như vậy một cái thời khắc trọng yếu bên trong, bọn họ lại là bởi vì đánh giá cao Sở Dịch năng lực tác chiến. Từ đó làm cho bọn họ dự bị phương án ra một cái rất dễ dàng bị Sở Dịch phát giác lỗ thủng. Bất quá nói đến cũng giống như vậy. Sở Dịch đồng dạng là tuyệt đối không ngờ rằng, đều bị linh hồn hắn nô bộc thao túng Gap, lại là có thể thời khắc cùng hải quân bản bộ Marineford Sengoku truyền kỳ tình báo. Không phải sao, ngay sau đó theo Sengoku chỗ đó xem như thu hoạch được một số hữu dụng tình báo về sau. Zuru nhắm mắt lại hơi chút trầm tư một lát, chợt mở hai mắt ra thời điểm, chính là từ tốn nói. Giả dụ ta không có đoán sai lời nói, Gap hẳn là trong khe cống ngầm thuyền buồm, tù là có thể là dùng chúng ta không biết thủ đoạn, hoặc là trái cây năng lực, tạm thời để Gap mất đi chiến đấu năng lực, bức bách hắn đợi tại bên cạnh mình. Còn tù là vì sao không giết Gap, nguyên nhân chúng ta không rõ ràng, cũng không cần thiết rõ ràng, căn cứ cục diện dưới mắt đến xem. Chúng ta chỉ cần suy đoán ra Tu La động tác kế tiếp liền tốt. Nói, Zuru đầu tiên là nhìn về phía Aokiji. Phân phó nói, Kuzan, người xuất lĩnh đệ nhất phân đội tiến về ngư nhân đảo. Căn cứ đáng tin tình báo nơi phát ra, Tu La trên thuyền có không ít thuyền viên đều là người cá. Mà lại hắn cùng ngư nhân đảo phương diện quan hệ rất không bình thường. Cho nên người nhiệm vụ cũng là tạm thời tọa trấn ngư nhân đảo, thuận tiện trợ giúp. Vâng, Zuru trung tướng, Borsalino, nhà ta nhiệm vụ là cái gì? Zuru trung tướng, người nhiệm vụ so Kuzan nhiệm vụ đơn giản nhiều, nhưng cần trợ giúp lời nói, người nhất định phải là cái thứ nhất đuổi tới. Ánh mắt từ trên người Aokiji chậm rãi chuyển rời đến Kizaru trên thân. Zuru thật sâu hút khẩu khí, ngược lại dặn dò Kizaru nói, cho nên Borsalino, người liền mang theo thứ ba phân đội tạm thời tọa trấn Marineford. Cần thời điểm chúng ta hội kịp thời thông báo ngươi, người nhất định muốn nhớ kỹ cái nào điện, thoại chung là dùng đến liên lạc, cái nào điện thoại chung là dùng đến nghe lén, nghe rõ chưa? Ách, Zuru thật đúng là giải Borsalino đâu. Nghe lấy Zuru dặn dò, Sengoku cùng Zephyr đều là sạm mặt lại bộ dáng. Nguyên nhân tự nhiên là Kizaru vô cùng không đáng tin cậy. Tại hải tặc nguyên tắc bên trong tính sai điện thoại trùng sự tình thì phát sinh qua rất nhiều lần. Mà Zuru dặn dò cũng là để Kizaru mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, rất có vài phần xấu hổ vô cùng cảm giác. Nhưng tại Kizaru bên người Akainu lại là không có thời gian cười nhạo mình trước kia đối thủ cạnh tranh. Akainu liền cau mày, chất vấn, Zuru trung tướng, Kuzan cùng Borsalino nhiệm vụ đều là trợ giúp. Vậy ta nhiệm vụ đâu? Ta muốn cùng Tu La lại chính diện giao thủ một lần. Xin cho ta xuất lĩnh thứ hai phân đội, tiến về Tu La hiện nay chỗ địa phương đi. Sakazuki, ngươi không cần phải gấp, ngươi nhiệm vụ khẳng định là phi thường trọng yếu. Nghe lấy Akainu lời nói trầm ngâm một lát, Suru trong lòng có tính toán, khóe miệng liền hơi hơi vung lên một tia cười lạnh. Cứ việc Tu La ẩn tàng rất sâu, nhưng hắn đánh giá sai chúng ta hải quân năng lực tình báo. Cho nên, chúng ta đã sớm biết tiểu gia hỏa kia cùng Rayleigh quan hệ. Cũng là biết chúng ta lão bằng hữu Minh Vương, Rayleigh đã sớm giấu ở Sabaody quần đảo. Muốn là ta không có đoán sai lời nói, cùng gặp giao chiến qua một phen về sau, Tu La khẳng định là vô cùng suy yếu. Hắn tạm thời là cần muốn bảo vệ, mà khoảng cách gần hắn nhất, có thể thuận lợi bảo vệ được người khác, không thể nghi ngờ cũng là Sabaody quần đảo, Minh Vương, Rayleigh. Đã như vậy, Sakazuki, người thì xuất lĩnh thứ hai phân đội tiến về Sabaody quần đảo. Tạm thời không muốn chính diện tại Tu La giao phong, trước đem Sabaody quần đảo cho ta vây cái nước chảy không lọt. Hiểu chưa? Yên tâm đi, Suru trung tướng, Tu La lần này là tai kiếp khó thoát. Dùng sức chút gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch Suru chỉ thị. Chợt, Akainu, Kizaru, Aokiji ba người chính là ào ào công việc lù bù lên. Vì bắt Sở Dịch triển khai hành động, mà vào giờ phút này, nếu là Sở Dịch biết, đại tham mưu, Suru trung tướng phân tích lời nói. Chỉ sợ trong đầu hắn hiển hiện từ ngữ chỉ có thể có một cái. Cái kia chính là tính toán không bỏ sót. Bởi vì, làm Suru suy đoán ra Sở Dịch tiến về Sabaody quần đảo muốn tìm Rayleigh thời điểm. Sở Dịch một đoàn người đúng lúc ngay tại Rayleigh. Saki chỗ quầy rượu tiến. Ha ha, khí tức quen thuộc. Rayleigh đại thúc gần nhất rất ngoan mà. Thế mà không có đi đánh bạc sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.